Chương 361, tấn công. Cho dù xung một trận hướng nam nữa, có lẽ có thể nhìn thành Thượng Kinh Càn Quốc, đại công đầy trời trước mắt, nhưng vẫn cần phải khắc chế. Lúc rút quân đội về, Lương Trình đi đến gần Trịnh Phàm bẩm báo, chủ thượng, đây là nhánh quân đội do huyện lệnh tổ chức quân nha dịch, kẻ tù tội và một đám du hiệp bản địa. Trịnh Phàm nghe vậy, gật gù. Cũng không nói thêm cái gì, càng không đi hỏi dò thi thể ông lão kia có được chôn cất cẩn thận không. Một đường xuôi nam, gặp không ít chuyện tương tự, cũng không lạ lẫm gì rồi. Càn Quốc lớn như vậy, có một ít người dáng dấp như vậy. Đây thực sự là chuyện không thể bình thường hơn được, nhưng trên thực tế, sự xuất hiện của bọn họ, bản thân mang ý nghĩa quốc thế Càn Quốc như mặt trời sắp lặn. Có điều vào lúc này, một nhánh trấn bắc quân từ phương hướng Trịnh Phàm đến, lao nhanh về đây, người xông lên đầu tiên rõ ràng là Lý Phú Thắng, sau lưng Lý Phú Thắng còn có Tôn Cốc Nghĩa. Bến đò có những người khác tiếp tục chờ đại quân qua sông, Trịnh thủ bị, lĩnh bộ hạ dưới trướng ngươi đi cùng ta. Mạc tướng tuân lệnh. Trịnh Phàm vốn cho rằng Lý Phú Thắng trước một bước qua sông dự định đi thành Thượng Kinh chào hỏi đám quan gia Càn Quốc. Thực hiện chuyện cười hắn từng nói kia. Nhưng không ngờ, Lý Phú Thắng lại trực tiếp xuất quân về hướng đông, không hề xuôi nam. Kỵ binh Thúy Liễu Bảo của Trịnh Phàm cộng thêm bộ hạ Tôn Cốc Nghĩa, gộp lại không đến 5.000 kỵ. Tiếp sau bộ đội còn đang qua sông, nhưng Lý Phú Thắng rõ ràng có chút không kịp đợi rồi. Hướng đông mà đi, mọi người không ngừng không nghĩ thẳng đến 70, 80 dặm, phía trước, xuất hiện một tòa quân trại Càn Quân. Đứng từ bên ngoài xem ra tòa quân trại này được lập hết sức hợp lý, mà bờ biển hạ bên kia, còn có một tòa quân trại, sông bờ bên kia. Quân trại so với quân trại trước mắt này, quy mô lớn hơn, binh sĩ bên trong nhiều hơn. Kỵ binh cổ đại xuất hiện tự nhiên vô pháp giấu giếm được, trong lúc nhất thời, trong quân trại hai bên bờ sông đều xuất hiện bóng dáng Càn Quân. Nói thật, lúc này Trịnh Phàm đã hơi ngất, trình độ xem địa đồ đời trước của hắn, kỳ thực vô cùng thảm hại. Đời này đem ra đánh trận, rất nhiều lúc đối với phương vị, đều có chút ngơ ngơ ngác ngác. Trên thực tế, không chỉ Trịnh Thủ bị ngơ ngơ ngác ngác, trước mắt, từ Tây Sơn quận đến Biện Châu quận không phải địa phương lớn. Lấy Biện Hà là đường ranh giới. Hai bên, phương vị của trấn Bắc quân và Càn quân, có thể nói xen kẽ như răng lược, cực kỳ phức tạp, nói trong ta có ngươi, trong ngươi có ta cũng không quá đáng. Lý Báo không tiếc bộ hạ thương vong trả giá lớn, mấy ngày nay đánh điên cuồng, khiến Càn quân bị điều động toàn bộ. Đây chính là một hồi loạn trượng, còn tướng lãnh ưu tú chân chính, mới có bản lĩnh từ bên trong loạn tượng kia, tiến hành kéo tơ bóc kén mở ra cục diện. Lý Phú Thắng không do dự chút nào, giơ trường đao trong tay lên, quát to, phá trận. Phía sau kỵ sĩ trấn Bắc quân hô to, chắc chắn phải chết. Không có diễn thuyết trước chiến tranh. Thậm chí không để mọi người đi lâu như vậy, dừng lại nghỉ ngơi, hiện tại đã cực kỳ gấp rút, tinh lực phần lớn phân đoạn, chỉ còn dư lại phần xung phong. Lý Phú Thắng xuất quân xung phong ở trước, Tôn Cốc Nghĩa theo sát phía sau, trấn Bắc quân không tiếc tiêu hao mã lực. Bắt đầu ép khô chiến mã dưới khố mình. Lương Trình quay đầu nhìn Trịnh Phàm một mắt, nói thật, cái này đã quá lễ phép, bởi trừ phi đoạn tuyệt với Đại Yến, bằng không lúc này ngươi còn muốn bảo tồn thực lực không dám xung phong lên, vậy thì chờ chết đi. Vấn đề là vào lúc này ngươi không tiếp tục theo Đại Yến chinh phạt. Chẳng lẽ chạy về phía Càn Quốc bên kia quy hàng sao? Trịnh Phàm cắn răng, hô lớn, xung phong. Lương Trình hạ lệnh xung phong. Kỵ binh Thúy Liễu Bảo không do dự nữa, theo sát kỵ sĩ trấn Bắc quân cũng bắt đầu hoàn toàn không để ý cái khác, xông về phía trước. Càn quân bên trong quân trại, bắn tên về phía trước, mà kỵ binh Yến quốc bên này, không ngừng có chiến mã trúng tên té rớt, nhưng kỵ binh bên cạnh và phía sau thì tiếp tục xông về phía trước. Âm, âm, âm. Chiến mã, có con trực tiếp va chạm ở trên hàng rào, một ít chiến mã càng bị gai gỗ phía dưới đâm trúng bụng. Máu tươi và ruột lòng trực tiếp lòi ra bên ngoài. Kỵ sĩ lao mình xuống ngựa, bắt đầu tung ra phi trảo, bắt đầu lực quán tính của chiến mã phá hoại tường ngoại của quân trại Càn quân. Lý Phú Thắng một người xung phong, mã tấu bị hắn cắn trong miệng, sau khi xuống ngựa dùng dụng cả tay chân, trực tiếp leo lên tường ngoài quân trại đối phương, tốc độ nhanh chóng, giống như linh hầu. Ở sau thân thể hắn, một nhóm lại một nhóm trấn Bắc quân cũng giống như hắn, trực tiếp tay không bò tường. Tường trại quân trại lâm thời tự nhiên không thể so sánh với tường thành chân chính, rất dễ dàng leo lên, chỉ là bên trong còn có Càn quân dùng trường mâu tiến hành đâm mạnh. Còn có cung thủ bắn tên, giáp sĩ leo lên tường có gần một nửa đều bị rơi xuống nửa chừng, nhưng người phía sau vẫn không hề bị lay động, như một đám người điên không sợ chết, tiếp tục theo tổng binh của mình trèo lên. Binh sĩ phía sau lấy mũi tên tiến hành phản kích, bởi vì càng thêm hung hãn không sợ chết, mà khiến trong lúc nhất thời áp chế sĩ khí càng quân trong quân trại xuống. Mà lúc này, Lý Phú Thắng dĩ nhiên xuất lĩnh nhóm giáp sĩ đầu tiên leo lên tường trại, bắt đầu chém giết càn quân trên tuyến đầu, để dọn không gian cho nhân mã tiếp theo leo lên. Trình Phàm đã đến bên dưới tường trại. Bên trái hắn có A Minh, bên phải hắn có Tứ Nương, sau hắn có người mù Bắc, trước người hắn có Phiền Lực. Đối với các ma vương mà nói, chiến tranh đánh thế nào cũng không đáng kể, chỉ cần chủ thượng mình không sao, tất cả đều có thể tiếp thu. Trình Thủ Bị không cưỡng cầu để cho mình độc lập đi ra ngoài hay ra, rốt cuộc chính ngươi lật xe không đáng kể, nhưng khả năng cao bởi vậy sẽ khiến bảy vị ma vương nổ chết tập thể. Tên điên này rốt cuộc muốn làm gì? Trịnh Phàm nổi giận gầm lên một tiếng, cũng không biết, bất mãn đối với người nào, hắn chỉ biết của cải của hắn tích trữ. Cất giấu bao lâu nay gần như không thương tổn gì cả, vào giờ phút này đang lấy một loại tốc độ cực nhanh tiêu vong. Nhưng Trịnh Phàm rõ ràng, phương thức tốt nhất muốn hạ thấp thương vong, chính là lấy tốc độ nhanh nhất đánh sụp càn quân bên trong quân trại, bằng không nếu tiếp tục giằng co, tổn thất phía bên mình sẽ càng lúc càng lớn. Lúc này, có lẽ bởi vì Lý Phú Thắng xuất lĩnh thành công chống đỡ áp lực đằng trước, giết vào bên trong quân trại, cho nên khiến uy hiếp đối với yến quân bên ngoài quân trại nhỏ đi nhiều, cho nên một đám kỵ sĩ tự nhiên đồng thời phát lực, rút kéo hàng rào cắm vào đất ra ngoài. Len ken. Vị trí tướng rào gần 10 mét được khai thông ra. Mà lúc này, càn quân bên trong tự nhiên không sợ hãi lùi về sau, trái lại kêu gào chen chúc mà đến, muốn chặn lại lỗ hổng này. Càn quân bên trong quân trại này, tốt chất không tệ, chỉ ít so với những thủ tốt của những thành trì càn quốc trên đường kia tốt hơn nhiều, chỉ ít trình độ hiếu chiến hơn nhiều. Chương 362, nhiệm vụ lớn, phiền lực. Trình Thủ Bị phát ra gầm lên giận dữ. Gào. Phiền Lực gầm lên một tiếng, cầm trong tay hai cái búa trực tiếp lao về chỗ trống. Hắn một thân thiết giáp, trên đầu đều trùm vào đại sắc khôi, giống như một con bò tót phát điên, đâm về phía càn binh. Bởi vì hắn nhận giới hạn thực lực của Trịnh Phàm, cho nên Phiền Lực không phải cao thủ về mặt ý nghĩa, nhưng thể trạng và sức mạnh của bản thân hắn, trên chiến trường cực kỳ hữu hiệu. Âm. Phiền Lực một người, áp bức càn quân phía trước, khiến bọn hắn bất đắc dĩ bắt đầu lùi về sau. Mà lúc này, mấy người Trịnh Phàm theo sát phía sau, xung phong đi vào. Lúc này ý niệm lực của người mù Bắc đã không cách nào làm việc khác, chỉ có thể tận lực bảo vệ Trịnh Phàm và Tứ Nương không bị đâm lén phía sau. Còn A Minh và Phiền Lực, bọn hắn trúng mấy mũi tên cũng không ảnh hưởng lắm. Lỗ hổng này, không ngừng có yến quân tiến vào, dần dần, ý đồ ngăn chặn lỗ thủng này của nhóm càn binh bị phá sản, bọn hắn bắt đầu lùi lại, mà lúc này, chính là đấu huyết dũng, ai lui lại trước, thường thường sẽ tan tác. Khí thế càn nhân đã rơi mất, càng ngày càng nhiều yến quân xung phong vào, bắt đầu tiến hành chém giết bên trong. Không còn quân trại bảo vệ, không còn ưu thế về địa lợi, quân sĩ trấn bắc quân cá nhân hiển lộ ưu thế võ dũng không thể nghi ngờ, bên trong quân trại rất nhanh hiện ra xu thế nghiêng hẳn về một bên. Cuối cùng, theo Lý Phú Thắng chặt đầu một vị càn tướng, đại thế càn quân đã chán trường, rốt cuộc tan vỡ, bọn họ không còn đi chống lại, ngược lại bắt đầu điên cuồng chạy trốn. Tòa này quân trại đã bị yến quân cầm đi. Mà lúc này, tòa quân trại bờ sông bên kia vừa mới qua sông tới cứu viện, nhưng tòa này quân trại lõm vào quá nhanh, dẫn đến viện quân đối diện còn chưa kịp chạy tới đã bị yến quân bắt. Càng buồn cười chính là, càn quân tới cứu viện lại bị càn quân chạy trốn cuốn theo, viện quân kia tự nhiên đồng thời vắt chân lên cổ bắt đầu chạy trốn. Ngược lại khiến yến quân chuẩn bị nên tiếp trận chém giết thứ hai, có chút dở khóc dở cười. Có điều, hiện tại Trình Thủ Bị thật sự có chút dở khóc dở cười, bởi vì vừa mới một phen xung trại, kỵ binh Thúy Liễu Bảo dưới Trường Minh đã chết trận gần 400 người, số người bị thương còn lớn hơn gấp bội. Loại đánh đổi thương vong này, khiến Trình Thủ Bị luôn luôn dùng vốn nhỏ buôn bán, quả thực đau lòng đến không thể thở nổi. Xét đến cùng, bởi vì Trịnh Phàm vẫn chưa tiến hóa thành loại tướng quân có thể dễ dàng nói nhất tướng công thành vạn cốt khô. Người mù có chút thoát lực, hắn thoạt nhìn nấp phía sau an toàn nhất, nhưng hắn mất sức lớn nhất, hắn ăn đòn âm, đến thời điểm chết cũng không biết mình chết như thế nào. Chiến sự vừa kết thúc, người mù ngồi trên mặt đất, cúi thấp đầu, bắt đầu nghỉ ngơi. Giáp trụ trên người phiền lực đã tổn hại rất nhiều chỗ, cũng xuất hiện không ít vết thương, tứ nương đang giúp hắn xử lý, cũng may hắn da dày thịt béo, vấn đề không lớn lắm. Trịnh Phàm quay đầu nhìn tới. Quả nhiên thấy thi thể xếp chồng chất một nơi, mà có một dáng người quen thuộc vẫn lọm khọm ngồi xuống kia. Lần này người kia không cầm hạt lạc nhắm, nhưng dùng bột chiên bao bọc màu đỏ không ngừng bỏ vào trong miệng, quai hàm nhét đến căn phòng, từng ngụm nghiền ngẫm, thỏa mãn không nói nên lời. Trịnh Phàm hít sâu một hơi, lại nặng nề phun ra ngoài. Trịnh Phàm không có ý định đi tới cùng Lý Phú Thắng đi lý luận nói cái gì, bởi vì người đối lý chính là Trịnh Phàm. Mà lúc này, A Minh lén lén lút lút rút ra một mũi tên trên vai mình, vứt sang một bên, hỏi Lương Trịnh đứng bên cạnh mình, trận đánh này rốt cuộc vì cái gì? Hẳn Lý Phú Thắng mới vừa biết được tin tức thủ bị tòa quân trại này trống vắng. Rất rõ ràng dựa theo quy mô tòa quân trại này, quân coi giữ bên trong không ít thế này, khả năng trước kia bị điều ra ngoài vây quét Lý báo rồi. Sau đó thì sao? Sau đó chính là, dọc tuyến biên hà dài gần trăm dặm đã bị chúng ta khống chế rồi. Lương Trình hồi đáp, bến đò nơi này, vốn thích hợp qua sông, tuy nói trước mắt mặt sông đóng băng, nhưng ngươi nghĩ đại lượng binh mã qua mặt sông không hiện thực, lúc trước chúng ta qua sông, cũng không thiếu sĩ tốt té rớt mặt băng, dựng cầu nổi mà nói, cũng cần thời gian, hơn nữa chỉ cần đồn kỵ đầy đủ, càng nhân muốn vài người qua sông với quy mô nhỏ thì đơn giản. Nhưng muốn quy mô lớn qua sông, nhất định sẽ bị chúng ta sớm phát hiện, đến thời điểm tự nhiên dễ dàng phục kích rồi. Nơi này, hẳn là Tây Phong Độ. Nguyên bản, mấy nhánh quân đội Càn Quốc có thể đánh đều bị điều lên phương Bắc, sau đó bởi nguyên nhân nhánh kỵ binh Lý báo kia, kinh thành Càn Quốc phải điều động phần lớn quân tinh nhuệ đi Tây Sơn quận tiến hành ngăn chặn và vây quét Lý báo. Trước mắt, bến đò này lại bị chúng ta cầm ở trong tay, tương đương với việc Biện Hà được Càn Nhân cố ý phòng ngừa Yến Nhân xuôi nam đào mở, hiện tại ngược lại để bên ta sử dụng rồi. Lương Trình xoay người. Nhìn hướng phía nam, nơi đó có một tòa thành giàu có nhất thế giới này, đang đứng sừng sững. Trịnh thủ bị. Lý Phú Thắng đứng xa xa ngoắc ngoắc tay Trịnh Phàm. Trịnh Phàm đi tới, trên mặt không bất luận vẻ không cung kính gì. Trái lại, nhìn thấy trên vai Lý Phú Thắng có một vết đao sâu đến tận xương. Hắn lộ ra vẻ quan tâm, nói, đại nhân, vết thương của ngài. Không quan trọng, không quan trọng, vết thương nhỏ mà thôi, chờ một lúc nữa có người đến tùy tiện xử lý một chút là được, ngược lại vị này cũng là gia tướng của ngươi sao? Lý Phú Thắng chỉ người bên cạnh. Lúc này Trịnh Phàm mới thấy được Tiết Tam, toàn thân bị Lý Phú Thắng che kín lúc trước. Lúc trước nếu không có hắn, ta cũng không có cách nào dễ dàng giết chết chủ tướng của đối phương như vậy. Nhân tại bên cạnh ngươi thật nhiều nha. Nhiều đến mức, Lý Phú Thắng đố kỵ rồi. Đại nhân ngài nói giỡn, hiện tại đều là người của ngài. Ha ha, đứng nói phí lời, đánh xuống tòa quân trại này, lưu 7-8 ngàn kỵ thủ nơi này, mẹ kiếp Càn Nhân bờ sông bên kia đừng nghĩ an ổn qua sông, chúng dám đến bao nhiêu, ta để cho chúng rụng hết. Coi như muốn vòng qua, Càn Nhân thiếu cơ cấu kỵ binh, để những bộ binh kia liên tục chạy. Mất tầm 3-4 ngày đừng hòng vòng qua được. Con báo ngốc kia chơi đùa lớn, cố ý để kẻ hở để cấm quân vây kín mình, lúc này mới khiến tòa quân trại này điều binh tới, bằng không muốn đánh hạ, thật khó. Trịnh Phàm cúi đầu, im lặng không lên tiếng. Lần này nợ con báo ngốc kia ân tình. Nói xong, Lý Phú Thắng lại nở nụ cười, tay chỉ về phía nam, nói, Trịnh thủ bị, lúc trước ta nói, phải cố gắng tán gẫu nhảm với vị quan gia Càn Quốc kia. Hiện tại ta và quan gia Càn Quốc, chí ít có thể tán gẫu lảm nhảm 3 ngày. Lý Phú Thắng đưa tay vỗ vỗ vai của Trịnh Phàm, hỏi, Trịnh thủ bị, ta có một nhiệm vụ lớn cho ngươi. Nếu hoàn thành nhiệm vụ này, trận này, công đầu thuộc về ngươi. Chương 363, Nhục Quốc Thể. Lý Phú Thắng dừng một chút, nói, ta hỏi ngươi. Ngươi có dám làm người đưa tin, đi thành Thượng Kinh hỏi thăm đám quan gia Càn Quốc kia không? Trịnh Phàm lập tức kích động quỳ một chân xuống, ông quyền, thành tiếng nói, không dám. Lý Phú Thắng. Được, ta. Lời của Lý Phú Thắng bị mắc kẹt ở đây. Giống đường xe chạy thẳng tắp, phía trước bỗng nhiên xuất hiện một vực sâu. Trầm mặc. Trầm mặc. Trầm mặc. Rốt cuộc, Lý Phú Thắng cười chỉ vào Trịnh Phàm, nói, Trịnh Thủ Bị. Trịnh Thủ Bị, có Mạc tướng. Ngươi làm có thể dưới khí thế như vậy. Hùng hồn nói hai chữ không dám. Lần đầu tiên gặp mặt đại nhân như trưởng bối của Mạc tướng, trước mặt trưởng bối, Mạc tướng không ẩn giấu và che lấp. Mạc tướng không dám, Mạc tướng không sợ chết trận, nếu hiện tại đại nhân để Mạc tướng đi chém giết trên sa trường, chết ở trên chiến trường, Mạc tướng bảo đảm lông mày đều sẽ không nhíu một cái. Một bên Tiết Tam há miệng, liếm môi một cái. Nhưng Mạc tướng không muốn lấy phương thức này đi chết, Mạc tướng cảm thấy, nếu trong thành xảy ra chuyện ngoài ý muốn, sẽ chết rất uất ức. Sợ. Đúng, Mạc tướng sợ. Hô. Lý Phú Thắng thở một hơi dài nhẹ nhõm. Ác ma đi đầu xung phong giết người, máu me be bết, lại không tức giận chút nào, trái lại một lần nữa ngồi xuống, đưa tay vỗ vỗ đầu gối của mình, nói, Trịnh Thủ Bị, người sống trên đời, không thể mãi cúi đầu, tình cờ, cũng phải nhấc ngực lên. Trịnh Phàm giơ lên lồng ngực, lớn tiếng nói, Mạc tướng không dám. Lý Phú Thắng. Đại nhân, chúng ta có thể thử dùng tiễn đem thư bắn vào thành đi. Ha ha, Trịnh Thủ Bị, có thể ngươi không biết, tới trước kinh đô địch quốc, đi sứ địch quốc, đây là vinh diệu bực nào, đây là tư lịch cỡ nào. Lý Phú Thắng nói to, 5 năm sau, 10 năm sau. 20 năm sau, đây vẫn là vốn liếng để ngươi sống yên phận. Mạc tướng biết. Lúc này quân đội Yến quốc ngăn cách viện binh chi viện kinh thành Càn Quốc, lúc này thay mặt sứ thần đi Càn Quốc, tiến vào đô thành Càn Quốc, tiến vào triều đình Càn Quốc, dâng tin trước mặt một đám văn võ bá quan Càn Quốc, truyền đạt yêu cầu của Yến quốc. Chuyện này quả thật là cách nhanh nhất đạt được đỉnh cấp danh vọng. Nhưng cái này có tiền đề. Ngươi cần phải sống sót đi ra. Nếu ngươi chết rồi, về sau còn tác dụng gì? Trịnh Phàm hắn không dự định ở thế giới này lưu danh bách thế, Trịnh Phàm chỉ muốn sống sót thật tốt. Sống sót có tôn nghiêm. Tuy nói, truyền thống nước giao chiến không chém sứ giả. Tuy nói Càn Quốc chuộng lễ nghi. Nhưng vạn nhất đầu óc người Càn Quốc bỗng nhiên điên lên thì sao? Tuy nói quân đội Càn Quốc đều bị biện hà ngăn cách ở phía Bắc, người nước Càn đại khái không dám dẫn binh ra khỏi kinh thành giả chiến, nhưng mình một người tiến vào đô thành người ta cùng nhau tiến lên. Chẳng lẽ mình có thể bay ra ngoài tránh thoát sao? Coi như bay được, cũng bị cung tiễn thủ bắn thành con nhím. Làm một xuyên việt giả, bên người có nhiều ma vương làm bạn như vậy, đàng hoàng phát triển không phải tốt hơn sao? Mình không có nhu cầu bức thiết với địa vị. Đồng thời công lao của mình cũng không thiếu. Tội gì phải mạo hiểm như vậy? Trước đó vài ngày, ngươi đã từng hỏi ta, vì sao cảnh giới của ngươi vẫn kẹt ở bát phẩm? Đúng. Ta nói với ngươi, muốn dưỡng sát khí. Đúng. Sát khí, từ đâu mà nuôi? Đại trượng phu, cầm đao lập thiên địa, bể nghệ tứ phương, đây mới thực sự là sát khí. Mạc tướng thụ giáo. Tâm tình của ngươi, vẫn quá mức cẩn thận chặt chẽ, khả năng đây chính là vấn đề của những người thông minh đi, cẩn thận quá mức. Đúng, Mạc tướng thụ giáo. Vì vậy ta cho ngươi đi, thứ nhất ngươi là thông minh nhất trong quân ta. Thứ hai ngươi nói chuyện rất êm tai. Trịnh Phàm. Tuy ta là kẻ thô lỗ xuất thân từ binh lính, nhưng cũng rõ ràng, sứ giả, cần chọn những người có đầu óc thông minh, bằng không người ta quẹo công mắng ngươi, ngươi còn nghe không hiểu, còn muốn cười ha hả gật đầu nói, đúng đúng đúng. Cái này chẳng phải ném mất mặt mũi rồi sao? Đúng. Lý Phú Thắng nói, còn nữa, ban đầu hầu gia ở trước mặt chúng ta đề cập tới ngươi, nói ngươi rất thú vị. Hầu gia cũng đã nói, nếu vị tỉnh Nam Hầu kia thả người, ngươi hẳn đã sớm thành người trấn Bắc quân chúng ta. Có điều nếu ngươi là người Bắc Phong quận, ngươi và ta vốn là đồng hương. Lý Phú Thắng đừng một chút, nhấn nhá, nhưng ngươi muốn nói chơi đùa thủ đoạn, chơi đùa tâm cơ, thống trị địa phương, phân hóa tan rã, đi tính toán lòng người cái gì, trấn Bắc quân ta thật hiếm loại người này. Mà ngươi, chính là loại người này. Trịnh Phàm. Một bên Tiết Tam nín cười che đũng quần. Đừng nhìn hiện tại ngươi chỉ là một thủ bị, nhưng nói trắng ra, trải qua mấy ngày nay, những chuyện ngươi làm ra, một tên thủ bị thông thường có thể làm được sao? Ta muốn đem chuyện tốt dành cho người ta coi trọng. Sau lần đi sứ lần này, chờ hậu chiến luận quân công. Ta có thể bảo đảm ngươi trở thành thành thủ một thành. Hiện tại dựa theo quy định của Đại Yến, thành thủ tương đương bắt một tay nắm giữ toàn bộ thành trì khu vực đó. Lấy năng lực của những ma vương dưới trướng Trịnh Phàm, muốn ổn định địa bàn, muốn phát triển khắp mọi mặt, nhất định có thể trong khoảng thời gian ngắn đi vào quỹ đạo. Nhưng Trịnh Phàm vẫn nói thẳng, đại nhân, nếu không vẫn đem phần này công lao để cho người khác. Lý Phú Thắng gật gù. Trịnh Phàm thở một hơi dài nhẹ nhõm. Lý Phú Thắng cười cợt, Trịnh Phàm cũng cười cợt theo. Thủ bị Thúy Liễu bảo Trịnh Phàm nghe lệnh. Có mạc tướng. Mệnh lệnh ngươi. Tối nay đi sứ thượng kinh càn quốc, trình sách văn. Mạc tướng. Tuân mệnh. Lúc trước, hỏi ngươi có dám hay không, ngươi có thể lương lẹo, có thể dạy cái da mặt. Nhưng một khi đây đã là quân lệnh chính thức, theo quy củ quân đội, không theo lệnh. Chém. Lý Phú Thắng chậm rãi xoay người, tự hồ bởi vậy lôi kéo vết thương, động tác không khỏi cứng nhắc một hồi. Hắn lập tức mở miệng nói, trước khi ngươi đi, ta sẽ cho ngươi ở dưới thành thượng kinh gọi, dám giết sứ ta. Lý Phú Thắng ta sẽ đồ sát 10 vạn bách tính càn quốc chôn cùng. Câu chuyện như vậy. Bên cạnh đống lửa, kể lại câu chuyện vừa diễn ra. Ta từ chối, bởi vì ta biết, an nguy của cá nhân không là gì, nhưng nếu bởi ta, dẫn đến các ngươi ngoài ý muốn, ta không đành lòng. Tiết Tam lại mở miệng nói, chủ thượng, ngài không cần lo lắng cho bọn ta, vào lúc này, đi sứ đô thành càn quốc, ngẫm lại khiến người ta kích động. Lương Trình gật gù. A Minh gật gù. Tứ Nương gật gù. Phiền Lực cũng vỗ nào mình, nói, đúng. Ngay cả ma hoàng bên trong giáp trụ Trịnh Phàm, vào lúc này cũng khẽ rung lên. Trịnh Phàm. Chủ thượng, nếu muốn đi, vậy thì phải nghĩ kỹ mang ai đi thôi, tuy nói độc thân đi sứ, nhưng hẳn có thể mang theo một, hai tên tùy túng chứ. Tứ Nương nói. Hừm, có thể mang hai người. Trịnh Phàm nói. Tiết Tam lập tức mở miệng nói, ta đi. Không được. Người mù mở miệng từ chối. Tại sao? Nhục quốc thể. Tiết Tam. Chương 364, đe dọa. Người mù bắt thu hồi y phục của mình một hồi, trên mặt của hắn, kỳ thực còn lưu lại một chút vẻ mệt mỏi, nhưng vẫn rất khẳng định nói, trong khoảng thời gian này, ta nghiên cứu không ít thông tin về triều đình càn quốc, ta và chủ thượng cùng đi, người còn lại là A Minh. A Minh khẽ gật đầu, ra hiệu mình đồng ý, cái này không có kiêu ngạo, bởi A Minh rõ ràng vì sao lại lựa chọn mình. Phiền Lực hơi nghi hoặc một chút nói, còn ta? Ngươi ngậm miệng. Nói chung không dám dẫn Phiền Lực theo, vạn nhất trên triều đình càn quốc, Phiền Lực trực tiếp mở miệng nói tung tung, đến lúc đó nhỡ trêu tức họ. Người nước càng không chém sứ giả cũng không được rồi. Ví dụ như, trên cung điện trực tiếp hô to, hoàng đế lão nhi kia, mau rời khỏi Long Ý để chủ thượng nhà ta lên ngồi một chút. Tốt, vậy chúng ta chuẩn bị một chút đi, trời tối đi. Trịnh Phàm cũng thả lỏng, kết quả xấu nhất, đơn giản chính là bị bắn thành tổ ong vò vẽ dưới thành thượng kinh. Công văn đâu? Không phải muốn trình công văn sao, công văn đâu? Ngạch. Lúc này, Trịnh Phàm mới nhớ đến, nói với người mù bắt, Lý Phú Thắng nói, để chính ta viết. Người mù gật gù, công việc liên quan đến công văn này, khẳng định cần hắn đến chuẩn bị. Yêu cầu thế nào? Muốn viết luận văn, ngươi cần có luận điểm chứ? Trịnh Phàm đưa tay, che mặt của mình, thở dài, nói, chỉ có một yêu cầu. Người mù bắt thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ, chỉ có một yêu cầu mà thôi, chuyện đó đơn giản hơn nhiều. Đó chính là để càng nhân tức giận. Người mù. Đây là một hồi không có trong kế hoạch đi sứ, nhưng chiến cuộc dưới sự biến hóa phức tạp, sinh ra loại cục diện này. Quân Lý Phú Thắng, đi bôn tập trăm dặm đến Biện Hà, lại một lần công chiếm Tây Phong Độ Càn Quốc, đem binh mã Tây Sơn quận ngăn cách bên ngoài kinh kỳ. Đặt trước mặt Lý Phú Thắng. Kỳ thực chỉ có hai lựa chọn. Một là thừa dịp khoảng thời gian này, trực tiếp đi công thành, còn lại là dùng các loại phương thức, tạo áp lực cho văn võ triều đình càn quốc, tạo áp lực cho quan gia càn quốc. Lý Phú Thắng có thể công thành hay không, Trịnh Phàm không biết. Nhưng từ lúc đi ra khỏi quân trại, Trịnh Phàm đã nhìn thấy quân sĩ trấn Bắc quân đã xua đuổi bách tính càn quốc ở phụ cận, để bọn chế tạo công cụ, thoạt nhìn như công cụ công thành. Tường thành thượng kinh rất cao, cực cao. Người trong kinh thành này,

Rất nhiều bánh ngọt đều là loại Trịnh Phàm chưa từng thấy qua. Chọn một ít, trực tiếp cầm lấy bỏ vào trong miệng, đừng nói, mùi vị không tồi, không hề kém bánh ngọt hậu thế. Tiếp theo, Trịnh Phàm lại rót cho mình chén rượu, rượu màu đỏ, hẳn là rượu vang, bên cạnh một cái bình, lại tích trữ chút băng. Rượu vang ướp lạnh cho vào bụng, cả người lập tức khoan khoái rồi. Trịnh Phàm thẳng thắn đứng ở nơi đó, chuyên tâm đối phó đồ ăn trước mặt. Cái này nếm một hồi, cái kia ăn hai cái. Cha cha! Nhà quê mới lên thành phố, thật không sợ chê cười. Ngược lại mới ăn được một ít đồ ngon, quan tâm mặt mũi cái gì, đáng giá mấy đồng tiền. Lại nơi này trong phòng chỉ có mình và Càn Hoàng, không sợ tướng ăn và dáng vẻ không chút tiền đồ nào của mình bị truyền đi. Yến nhân các ngươi trong quân ngũ thiếu lương sao, nhìn ngươi đói bụng, không đúng, theo lý thuyết một đường đánh xuống, thu được tồn lương hẳn không ít mới đúng, không có lý thiếu lương thảo. Càn Hoàng nằm nghiêng ở trên ghế dựa, cầm trong tay một chùm nho, vừa cuộn lại vừa nói. Trịnh Phàm đem đồ ăn trong miệng nuốt xuống, nói, trong quân cũng không phải thiếu ăn, nhưng bệ hạ hẳn rõ ràng. Lương thực trong quân chỉ có thể ăn no, thực sự không tinh tế sánh được chỗ của bệ hạ. Nhìn ra, ngươi còn là một người biết thưởng thức đồ ăn. Ngươi sống một đời, đơn giản có hai đồ vật đẹp nhất, một là mỹ thực, hai là mỹ nữ. Càn Hoàng cười cười nói, nói bất công một chút, coi như nói mỗi người một vẻ, nhưng cõi đời này, trừ bỏ mỹ thực và mỹ nữ bên ngoài, kỳ thực còn có rất nhiều thứ còn tốt hơn. Trịnh Phàm nhẹ nhàng nói, nhưng chỉ hạn chế loại người như bệ hạ mới có thể truy cầu. Tay Trịnh Phàm nắm một chùm nho khô, cũng không khách khí, trực tiếp ngồi xuống trên thảm trước mặt Càn Hoàng. Đại bào trên người Càn Hoàng, không kín lắm, lộ ra lượng lớn thịt mỡ. Nói thật, một người đàn ông ở trước mặt ngươi lộ thịt, thật sự không thích ứng lắm. Ai nha, ngươi nói một chút, ngươi sống cả đời này, rốt cuộc truy cầu cái gì? Trịnh Phàm yên lặng mà ăn đồ vật trong tay. Tại sao không nói chuyện rồi? Càn Hoàng hỏi. Cõi đời này, rất nhiều người chỉ có thể nghĩ ngày mai mình ăn cái gì, nhưng không nghĩ tới những thứ sâu xa như vậy. Há, trẫm hiểu được, ý của ngươi là, trẫm đang cố ý tán gẫu với ngươi những thứ này đúng không? Trịnh Phàm gật gù. Càn Hoàng hóa trang, quả thật quá mức thả lỏng. Nhưng vào lúc này thả lỏng, trái lại hơi gượng gạo rồi. Còn nữa, Trịnh Phàm tới đây, mục đích chính là làm tức giận quân thần Càn Quốc, hiện tại không nhìn thấy thần tử, chỉ có thể nhìn thấy hoàng đế, vậy trước tiên chỉ có thể làm hoàng đế phẫn nộ trước. Có điều, làm gì cũng phải có điểm dừng, nếu không hoàng đế Càn Quốc tức giận quá, chém đầu mình thì xong. Mỗi ngày trẫm đều như vậy, ngược lại không cố ý chuẩn bị với ngươi. Bệ hạ quả nhiên thật hăng hái. Cơ Nhuận Hào đây, hắn hẳn không tiêu sái được như trẫm chứ. Cẩn trọng, cần cù chăm chỉ. Trịnh Phàm thở dài. Nhìn quét một mắt bốn phía, nói, bệ hạ, ngài đang thưởng thức tháng ngày làm hoàng đế. Ngươi muốn thử không? Trịnh Phàm lắc đầu một cái. Thật sự không muốn. Không muốn thật. Vì sao? Bởi vì không được mấy ngày nữa rồi. Ha ha ha ha ha. Càn Hoàng cất tiếng cười to lên, tiếng cười ở trong phòng vang vọng, cười đến nước mắt tựa hồ cũng muốn chảy ra. Trịnh Phàm đứng dậy, lại đi nơi đó cầm một ít bánh ngọt, đi về chỗ cũ, ngồi xuống, tiếp tục ăn. Tại sao ngươi hỏi một chút, tại sao trẫm cười? Vì bệ hạ che giấu mình thất thố, nếu ngoại thần hỏi, chẳng phải đến bóc mẻ bệ hạ sao? Thú vị. Thú vị, yến sứ ngươi, đúng là thú vị. Hàng năm sứ giả nước ngoài đến Thượng Kinh nhiều không kể xiết, trẫm gặp không ít người, nhưng người khiến trẫm cảm thấy thú vị, ngươi vẫn là người đầu tiên. Kỳ thực, ngoại thần không có ý định đến, nhưng hết cách rồi, chẳng ai ngờ đánh nhanh như vậy đã tới trước mặt Thượng Kinh, không kịp để sứ giả chính quy đến Thượng Kinh, cho nên chủ tướng đành phải không trâu bắt chó đi cày để một tên lính vào Thượng Kinh chào hỏi bệ hạ ngài. Cái này, kỳ thực là duyên phận đi. Đúng vậy, duyên phận. Ngươi họ Trịnh đúng không? Đúng. Chương 367, có sức. Càn Hoàng hỏi tiếp, ở Yến Quốc làm chức quan gì? Thủ bị Thúy Liễu Bảo Ngân Lãng Quận. Ách, trẫm đã nghe qua ngươi, lần trước đánh Miên Châu Thành, có phải ngươi làm không? Còn câu từng du lịch qua đây, cũng là ngươi viết. Trịnh Phàm cười nói, để bệ hạ cười chê rồi. Lúc trước ngoại thần chỉ tới nhìn một chút, ai hiểu được Càn Nhân nhiệt tình như vậy, Thịnh Tình không thể chối từ, cho nên đi vào chơi một chút. Càn Hoàng hỏi tiếp, đầu của Phúc Vương, do ngươi cắt. Đúng. Trẫm hiếu kỳ, một cái đầu của Phúc Vương, vẫn chưa đủ giúp ngươi thăng quan sao? Tại sao đến hiện tại? Ngươi vẫn chỉ là một tên thủ bị. Đầu của Phúc Vương, không đáng giá. Nói xong, Trịnh Phàm đưa mắt đặt ở trên đầu Càn Hoàng. Có lẽ vừa mới từ trong ao tắm đi ra đi, trên đầu Càn Hoàng vẫn còn bốc hơi nóng. Càn Hoàng thấy thế, đưa tay chỉ đầu của mình, nói, muốn. Trịnh Phàm nuốt ngụm nước bọt, rất thành thực gật gù. Trẫm rất tò mò, cái đầu này của trẫm, nếu ngươi cầm được, ở Yến quốc rốt cuộc nhận được quân công gì? Trịnh Phàm không chút do dự mà hồi đáp, phong hầu. Khoát. Đây thật đáng giá, trẫm biết, hầu tước chính là đỉnh cấp tước vị khác họ hoàng tộc ở Yến quốc. Đúng không? Đúng vậy, bệ hạ. Trẫm an vị ở chỗ này, tại sao ngươi không tới lấy? Trịnh Phàm lắc đầu một cái, nói, bởi vì ngoại thần không biết bệ hạ có võ công hay không. Trẫm không luyện võ. Càn quốc thịnh hành luyện khí sĩ. Kỳ thực, trẫm không tin tưởng những câu chuyện liên quan đến tin tưởng phong thủy này. Vậy, đừng cái này cái kia, trẫm nói rõ cho ngươi biết, trẫm chính là tên rác rưởi. Trịnh Phàm nhìn khắp bốn phía. Đừng nhìn, phụ cận trường ngươi và người phụ nữ ngươi vừa nhìn thấy lúc đi vào, không có những người khác ở đây, trẫm cố ý bỏ qua những tướng công kia một bên. Cố ý muốn mình gặp ngươi. Càn Hoàng dừng một chút, lại nói, người phụ nữ kia vẻn vẹn là một cửu phẩm võ giả, nguyên nhân trẫm để nàng bên người, bởi vì trẫm cảm thấy dung mạo của nàng rất đẹp. Cái này, làm sao, vì sao không động thủ? Giết ngài, bệ hạ, ta cũng không thoát khỏi tòa thành này. Ha ha ha, ha ha ha ha ha. Càn Hoàng lần thứ hai cười to lên, hắn không nhịn được vỗ tay vịn dưới thân ghế, nói, ngươi, ngươi sợ chết. Đương nhiên sợ chết. Trước đây, trẫm còn cho rằng đám yến nhân các ngươi, căn bản không sợ chết, ngươi rốt cuộc có phải yến nhân hay không? Khó nói. Vậy ngươi? Không muốn giết trẫm rồi. Bệ hạ cho ngoại thần ăn ngon, ngoại thần làm sao có khả năng làm chuyện như vậy đây? Ngươi nói ngươi không phải cao thủ. Ngươi nói ngươi là rác rưởi. Ngươi nói người phụ nữ bên ngoài chỉ là cửu phẩm võ giả. Có thằng ngu mới tin. Được rồi, nói chính sự đi. Ở đây. Đúng vậy, ở đây. Trịnh Phàm đưa tay, từ trong lòng móc ra công văn, lúc trước người phụ nữ kia kiểm tra, kỳ thực công văn đã bị kiểm tra rồi. Càn Hoàng đưa tay tiếp nhận công văn, không vội vã mở ra nhìn, mà trước tiên đặt trước mặt mình nhẹ nhàng ngửi một cái, nói, không phải quốc thư do Cơ Nhuận Hào tự mình viết thì thôi. Mực này còn chưa khô đây. Mặt Trịnh Phàm đỏ ửng. Ha ha. Càn Hoàng không mở công văn, đem công văn trực tiếp vứt sang một bên, ngược lại hỏi, Trịnh Ái Khanh yêu thích loại nữ nhân nào? À. Trẫm hỏi ngươi, cứ nói một chút đi. Bệ hạ, không phải nói chính sự sao? Càn Hoàng cười nói, theo cách nhìn của trẫm, chuyện này cũng là chính sự. Bệ hạ, ngoại thần e lệ. Nam nhân mà, tùy tiện tâm sự, hoàng phi yến xấu, tú ngoại tuệ trung, Trịnh Ái Khanh rốt cuộc yêu thích loại nào? Trịnh Phàm chậm chạp nói, đẹp đẽ cơ bản đều được. Thô tục. Đúng vậy, ngoại thần thô tục. Thấp hèn. Đúng vậy. Ngoại thần thấp hèn. Ngược lại cũng chân thành, giống người Yến quốc ngươi. Bệ hạ, không phải tán gẫu chính sự sao? Không phải tán gẫu nữ nhân sao? Ta còn chờ ngươi cùng ta tiếp tục tán gẫu, sau đó nói ngươi đưa ta quốc gia đại sự, lẽ nào không phải chính sự? Là chính sự. Cái này không được rồi, nếu lúc trước Yến quốc ngươi làm vậy, chỉ muốn một ít chỗ tốt, nhiều hơn chút tài sản, đại càng ta cho cũng được, ngược lại đại càng dồi dào bao la. Càn Hoàng dừng một chút, tiếp tục nói, lùi 10.000 bước mà nói, lần này Yến nhân ngươi xuôi nam, cướp đoạt trở về, trẫm có thể hiểu được. Yến quốc ngươi nghèo, những năm nay bởi con đường tơ lụa, tháng ngày mới coi như khá hơn một chút, nhưng nói chung chỉ như vậy đi. Hàng xóm nghèo đến nhà ngươi đánh. Tống tiễn, mượn gạo và mì trở về, nếu cả hai đều là hàng xóm, nếu ngày sau muốn ở chung, nào có đạo lý gì không cho vay mượn, phải không? Càn Hoàng nhìn Trịnh Phàm, nói, nhưng lần này, hàng xóm nghèo không nói thì thôi, lại muốn chiếm hơn một nửa cái nhà, cha cha cha. Trình Phàm thì mở miệng nói, bởi vì hàng xóm này, quá túng rồi. Càn Hoàng. Bệ hạ, ngoại thần lỡ nói lời thật. Càn Hoàng gật gù nói, đại càn ta, hiện tại đúng là bách bệnh cuốn quanh người. Hàng năm quốc khố đều phải chi trả cung dưỡng đại quân gần 100 vạn căn bản không tồn tại, riêng một hạng này thôi, đã nuốt lấy không biết bao nhiêu mồ hôi và nước mắt của nhân dân. Thêm 1 triệu tổ gia quân, hoặc thêm 1 triệu tây quân, cho dù Thiết Kỵ đại yến đệ nhất thiên hạ, sao dám xuôi nam. Đáng tiếc, bên người trẫm không có một người như Lý Lương Đình, càng không có người nào như Điền Vô Kính. Trịnh Phạm nói, bệ hạ, con gà có trước hay quả trứng có trước? Đầu tiên, Yến Hoàng có tài hùng tài đại lược, mới có thể xuất hiện hai vị hầu gia này mới cam tâm tình nguyện đứng bên người hai vị hầu gia này. Đúng vậy, trẫm xác thực không bằng Cơ Nhuận Hào hắn, thành thật mà nói, Cơ Nhuận Hào so với trẫm làm hoàng đế tốt hơn, bởi vì nhiều lúc, trẫm vẫn dành thời gian làm sao đi hưởng thụ. Tỷ như nữ ngân giáp vệ bên ngoài, chắc ngươi không biết, nàng đã có trượng phu. Trịnh Phàm. Cha cha cha. Càn Hoàng say sưa rơi vào tưởng tượng của mình. Bệ hạ thật hăng hái. Vì Càn Hoàng này, tư duy sinh động tính khác hẳn với người thường, vừa mới nói xong chuyện gái gú, ngay lập tức chỉ về phía công văn bên cạnh mình, nói, ngươi biết, tại sao trẫm không nhìn phần công văn này không? Bệ hạ ngài vừa mới nói rồi. Hẳn cảm thấy không có thành ý, đúng, đúng là không thành ý, bởi vì bên trong viết, đơn giản là cắt đất đền tiền lại đem hoàng tử đi làm con tin gì gì đó. Đây nhất định là điều kiện mà trẫm không thể tiếp thu được, có đúng hay không? Trịnh Phàm sửng sốt một chút. Càn Hoàng nở nụ cười, nói, trong phố phường, người ta mặc cả buôn bán, cũng phải chú ý cái thành ý, ngươi thành tâm mua, ta thành tâm bán, có như vậy mua bán mới thành công được, bằng không phí công cò kè mặc cả sao? Trịnh Phàm khẽ cau mày. Ai, hiện tại Yến quốc ngươi trải qua tháng ngày không hề dễ chịu gì, hai đại thị tộc Tấn quốc đang mài đao soàn soạt. Đánh giá, nhanh phát binh, Vương Định mang tộc Hoang Mạc bên kia, hẳn không muốn bỏ qua cơ hội 100 năm khó gặp một lần như vậy. Bệ hạ, đại yến ta tự có sức ứng phó. Sức lực. Đúng, trẫm hiểu được. Chương 368, Nội tình. Càn Hoàng bỗng nhiên ngồi thẳng người về phía trước, nhìn Trịnh Phàm, chậm rãi nói. Nhưng ngươi hiểu được khi trẫm biết lúc 20 vạn đại quân Yến quốc ngươi xuôi nam, trẫm phản ứng thế nào không? Trịnh Phàm lắc đầu một cái, nói, ngoại thần không biết. Trẫm sợ rồi, trẫm sợ thật rồi. Sau đó, trẫm lập tức hạ xuống 2 đạo chiếu thư, một đạo là hiệu lệnh binh mã thiên hạ vào kinh Cần Vương. Càn Hoàng dừng một chút, lại nói tiếp, còn một đạo khác, ngươi biết là gì không? Trịnh Phàm hít sâu một hơi. Càn Hoàng khẽ mỉm cười. Tiếp tục nói, ý chỉ thứ hai chính là nghiêm lệnh binh mã tam biên. Không được điều một binh một mã nào xuôi nam về giúp. Trong phòng ấm, nhất thời yên tĩnh không có một tiếng động. Trịnh Phàm tận lực để mình tự nhiên hơn một chút, nhưng lập tức lại lộ ra vẻ cười khổ. Hắn khinh địch rồi. Đương nhiên, toàn bộ tiến trình sự việc, cái gọi là đại thế, Trịnh Thủ bị hắn có khinh địch hay không, đều không hề liên quan. Chỉ có thể nói, người có thể ngồi long ỷ đều không phải kẻ tầm thường. Tam biên Càn quốc có đại quân gần 700.000 người, hơn nữa đây là quân đội có thể chiến đấu nhất Càn quốc hiện tại, nguyên bản nếu như bọn họ xuôi nam về giúp. Lấy Trấn Bắc Hầu và Tĩnh Nam Hầu hai vị hầu gia xuất lĩnh 20 vạn thiết kỵ, cộng thêm lợi thế bình nguyên, trực tiếp đem nhánh đại quân này ăn thịt là điều hoàn toàn có thể. Một trận này chỉ cần thành công, như vậy phương Bắc Càn quốc đã triệt để mất đi năng lực phản kháng. Nhưng trước mắt nếu binh mã tam biên Càn quốc không trở về, vẫn như đinh đồng đóng nơi đó, thậm chí lại phái ra một nhóm nhân mã lén lút bắt phạt Yến quốc đang trống rỗng. Như vậy bất luận Trấn Bắc quân và Tĩnh Nam quân ở cảnh nội Càn quốc hoành hành vô kỵ, cũng không có cách nào tiêu hóa triệt để tản mở dây này. Ngược lại giống như gặm phải xương cá nuốt không trôi. Đồng thời, Vương Đình mang tộc nhất định sẽ mượn cơ hội này tránh thoát khỏi ý đồ khống chế Trấn Bắc hầu phủ với bọn họ. Bởi vì bọn họ chờ đợi cơ hội này, đã 100 năm rồi. Mà Tấn quốc, căn cứ nguyên nhân môi hở răng lạnh, xác suất rất lớn sẽ phái ra đại quân tấn công Yến quốc, mà chuyện này đã gần như ván đóng thuyền, bằng không cấm quân Yến quốc và hậu doanh Tĩnh Nam quân đã không sớm bị phía về phía đông rồi. mà binh đoàn giả chiến mạnh nhất của Đại Yến đã bị hãm tại phương Bắc Càn Quốc, muốn tiến đã không cách nào tiến. Muốn lùi, không chỉ từ bỏ miếng thịt mỡ đang gặm dở trong miệng, ngược lại còn đối mặt với sự phản công của Càn Quốc. Trong lúc nhất thời, trong lòng Trịnh Phàm hơi phát lạnh. Nguyên bản cục diện Đại Yến đang trở nên tốt đẹp, tự nhiên khả năng rơi vào hoàn cảnh khai chiến với ba bên. Càn Hoàng thấy Trịnh Phàm không nói lời nào, mở miệng nói thật, trẫm còn phải cảm tạ Cơ Nhuận Hào, Tam Biên và cấm quân ăn không lương, đặt trước đây, không ai dám đi chạm, ngay cả trẫm cũng không dám đi chạm. Càn Hoàng dừng một chút, tiếp tục nói, nhưng hiện tại, vừa vặn nhờ Đao Yến Nhân các ngươi. Giúp trẫm, giúp Đại Càn, đem cái bọc mũ này đâm thủng rồi. Ngươi nói xem, trẫm nên làm gì để cảm tạ vị bệ hạ kia của ngươi đây? Trịnh Phàm nói, nhưng phương Bắc Đại Càn sẽ bị đập nát hơn nữa. Không quan trọng, không quan trọng. Càn Hoàng không đáng kể lắc đầu một cái, nói, Đại Càn ta giàu có và đông đúc, ở Càn Giang lấy Nam, ở Giang Nam, riêng thuế thôi đã chiếm 8/10 quốc khố Đại Càn ta. Tam Biên đã sớm hoang phế quá lâu, trừ quận, Bắc Hà quận, Càn là quận nghèo, khả năng trong mắt Yến Nhân ngươi ngược lại là giàu có đông đúc, nhưng trong mắt Càn Nhân chúng ta, vẫn chỉ là địa phương nghèo mà thôi. Càn Hoàng nhìn Trịnh Phàm, tiếp tục nói, điểm nhận ảnh hưởng duy nhất chỉ là Tây Sơn quận mà thôi, coi như đập nát Tây Sơn quận, đối với trẫm mà nói, vẫn là mua bán có lời. Không sợ ngươi chê cười, Đại Càn ta gặp ba vấn đề nghiêm trọng, đừng nhìn mặt ngoài ngăn nắp, nhưng trong quốc khố đã sắp đến mức độ thu không đủ chi rồi. Một là binh nhiều chất lượng kém, trẫm đem một làn sóng rồi lại một làn sóng dân quân tới, để cho các ngươi đánh tan. Tướng lĩnh Tam Biên và cấm quân và quyền quý sau lưng bọn họ, không dám ẩn giấu, trẫm vừa vặn có thể dựa vào đại thế lấy lý do danh chính ngôn thuận thò tay vào hai đại quân này. Hai là, nạn quan lại, những quan chức ở phương Bắc làm tròn nhiệm vụ, bị giết, đầu hàng nhiều như vậy, vừa hay thanh lý một mẻ. Ba là, nạn tăng đạo, Yến Nhân các ngươi có phải không tin Phật, không tin đạo, dọc theo đường đi này hủy diệt vô số chùa miếu và đạo quan, cũng giúp trẫm đại ân. Thậm chí, một ít chùa miếu đạo quan vì tự vệ, còn chủ động đem tồn lương giao cho Yến Nhân các ngươi, đây lại là cớ tốt để trẫm xử lý đám không biết sinh sản, làm lụng, lại không giao nộp thuế má này. Nói đến đây, Càn Hoàng vô cùng cao hứng đứng lên, thậm chí còn xoay một vòng, dứt bỏ tuổi tác của hắn. Nhìn rất phiêu dật tiêu sái rồi. Khả năng, rất phù hợp với thẩm mỹ thời đại này, nhưng Trịnh Phàm không thưởng thức lắm. Có lẽ hắn đã xem quá nhìn hành vi nghệ thuật hậu thế rồi. Bệ hạ. Trịnh Phàm mở miệng nói. Càn Hoàng dừng lại thân hình, nói, ngươi còn muốn nói cái gì? Bất luận ý tưởng gì, ban đầu đều rất đẹp. Trẫm rõ ràng, bởi vậy trẫm không cho ngươi gặp mặt đám quan lại kia, hiện tại trẫm rất vui vẻ, nhưng nhóm bách quan phỏng chừng đều hoảng loạn, ngay cả chư vị tướng công trên triều đình, lúc Thái Bình thịnh thế bọn họ đều là người tốt nhất, nhưng trong thời loạn lạc. Bọn họ chỉ có thể làm được mấy cái trò mèo mà thôi. Trịnh Phàm ra vẻ trấn tĩnh, cười nói, bệ hạ, ngoại thần cảm thấy, bệ hạ ngài khả năng mơ mộng quá rồi. Càn Hoàng hừ lạnh, ngươi đây vịt chết còn mạnh miệng. Càn Quốc không thể lập tức biến ra đại quân. Cho trẫm 3 năm, trẫm có thể một lần nữa luyện được một nhánh 800.000 cấm quân chân chính. Càn Hoàng cúi người xuống, nhìn Trịnh Phàm ngồi ở trên thảm, nói, kỳ thực, trẫm là hoàng đế. Nhưng không phải hoàng đế nào cũng giống nhau. Như hai đứa bé, một đứa thả trâu, một đứa đốn củi, hai người đồng thời ở dưới cây lớn ngồi một buổi chiều. Không hề làm gì cả. Nhưng hài tử thả trâu, trâu của hắn đã ăn no cỏ, mà hài tử đốn củi, lại không thu được tí củi nào. Ngươi biết, đây có ý gì không? Trong lòng Trịnh Phàm bỗng nhiên sản sinh một cơn tức giận, một luồng buồn bực. Nói thật, Trịnh Thủ Bị vẫn không cho mình là một Yến Nhân chân chính, nhưng ít nhiều mình tỉnh dậy trên thế giới này lại ở Yến Quốc, cộng thêm bản thân đang phục vụ cho Yến Quốc, tự nhiên thiên hướng cảm tính sẽ hướng về phía Yến Quốc rồi. Càn Hoàng tiếp tục nói, một nghèo, một phú, người ta, nội tình khác nhau. Càn Hoàng vung một ống tay áo nói, Đại Càn. Tiền vốn đầy ú, Cơ Nhuận Hào hắn dùng gựa đạp môn phiệt, đánh bạc tất cả mới có thể phát động cuộc chiến tranh này. Trẫm không thích đánh bạc, bình thường cũng không chơi bài bạc gì, nhưng trẫm rõ ràng một đạo lý, khi ngươi càng muốn thắng, khả năng ngươi thua càng lớn hơn. Của cải trẫm dày, có thể thua 1, 2, 3 lần, có thể thua nhiều hơn, nhưng Cơ Nhuận Hào hắn không thua nổi,

Ta nhớ tên của quý sứ là Trịnh Phàm. Ta gọi là Bách Lý Hương Lan. Con mắt Trịnh Phàm lập tức trừng to, thốt lên, Bách Lý Kiếm là, gia huynh. Trịnh Phàm. Trịnh Phàm có chút ngơ ngơ ngác ngác đi rồi, vào lúc này, cái gì vận nước và tương lai của Đại Yến, đã không nắm trong cân nhắc của hắn, xu thế chiến tranh cũng bị hắn quên sạch rồi. Hiện tại trong đầu Trịnh Phàm đang nghĩ tới, em gái ruột Bách Lý Kiếm, tại sao muốn giết mình? Bách Lý Kiếm hẳn không yếu hơn Sa Thác Khuyết Thạch chứ? Muội muội hắn yếu thế nào? Nhưng có thể trông cách cửa lớn cho Càn Hoàng, khẳng định không yếu chứ? Tâm tình mang theo loại kiềm chế này, Trịnh Phàm đi về phía trước rất xa. Hắn không biết chính là, lúc hắn đi rồi, Bách Lý Hương Lan nhìn bội kiếm bồng bềnh ở trước mặt mình, hơi nhíu mày, tự nhủ, ngươi nói, ngươi cảm ứng được tiếng rên rỉ cuối cùng ba thanh kiếm kia trên người hắn, Viên Chấn Hưng thằng ngốc kia, chết trong tay hắn sao? Trong đầu Bách Lý Hương Lan hiện ra hình ảnh khi còn bé. Có một nam tử cổng ba thanh kiếm, đẩy xe cút kít, phía trên chất đầy kẹo hồ lô đi tới trước mặt mình, nói với mình, gọi ta một tiếng thúc thúc. Những cái kẹo hồ lô này đều là của ngươi. Sau khi nàng hô một tiếng thúc thúc, tên hán tử cổng ba thanh kiếm kia cười như kẻ ngu si, cứ như thể chiếm mình bao nhiêu tiện nghi. Cứ như thế. Không còn trên cõi đời này nữa. Bách Lý Hương Lan không hiểu, cũng may, phong cách hành sự của kiếm khách rất đơn giản, một kiếm xuống. Kế tán hoặc kiếm đoạn. Đều tính xong việc. Dưới sự hướng dẫn của tiểu thái giám, Trịnh Phàm lại lên xe ngựa, bên trong xe ngựa, người mù đang lau miệng, A Minh thì một mặt hờ hững. Món ăn của người Càn Quốc không tồi. Người mù cảm khái nói, lập tức, nhìn về phía Trịnh Phàm. Nói, chủ thượng, thế nào rồi? Những câu giao lưu thế này, đều dùng lực lượng tinh thần xây dựng thành kênh giao lưu riêng, không cần lo lắng bị người ngoài nghe trộm. Trịnh Phàm dùng hai tay ra sức xoa nắng mặt mình một hồi, nói, xảy ra chuyện rồi. Trong kênh giao tiếp này, Trịnh Phàm đem chuyện phát sinh nói lại một lần, thậm chí không để sót vị mùi mùi Bách Lý Kiếm kia. À, quả phụ. A Minh trước tiên nở nụ cười. Ngươi cười cái gì, ngươi có thể đỡ được mấy kiếm của người ta? Trịnh Phàm hỏi. A Minh lắc đầu một cái, nói, chủ thượng, cái này đơn giản, ngài đừng đơn độc đi ra ngoài là được. Trong doanh trại, nàng dám trực tiếp giết vào sao? Vào lúc này, xe ngựa đã ra khỏi cung, cất bước trên đường phố bị giới nghiêm lúc ban đêm, đang đi về cửa bắc. Đột nhiên, bên trong hai bên nhà dân xuất hiện hơn 10 tên mặc áo đen, người người nắm nổ, nhắm ngay xe ngựa. Sắc mặt người mù bắc đột nhiên biến đổi, hô gấp, có thích khách. Kỳ thực, trên đường xuất cung đến giờ, người mù bắc vẫn mở lực lượng tinh thần dò xét xung quanh, tuy rằng phương thức này tiêu hao rất lớn, nhưng lúc này vẫn đang ở kinh thành địch quốc, chẳng lẽ lúc này vẫn còn tiết kiệm được sao? Sự thực chứng minh. Cẩn thận một ít, vẫn không sai. Lúc thân hình của thích khách từ trong nhà dân hai bên đường ló ra, người mù bắc lập tức làm ra phản ứng, tốc độ nhanh chóng, thậm chí còn vượt qua những thích khách kia. Chủ thượng, đi. Người mù vừa dứt lời, Trịnh Phàm cảm giác dưới thân có một nguồn sức mạnh nâng mình, bản thân Trịnh Phàm cũng lập tức hiểu ý, dựa thế nhảy lên, hai tay cầm đầu trên xe ngựa, hai chân xách tới. Động tác này, gần giống chơi đùa xà đơn thời hậu thế. Người mù cũng thuận theo, dùng ý niệm lực của bản thân, nâng mình dán lên trên xe ngựa. Ta đây. A Minh hỏi. Phía trên không còn chỗ. Ta cũng không nâng nổi ba người cùng một lúc. Nóc xe ngựa chỉ lớn như vậy, hai nam nhân dán người lên xác thực không dư thừa bao nhiêu chỗ, hơn nữa ý niệm lực của người mù bắc không phải cái kích, hiện tại nâng bản thân hắn và Trịnh Phàm đã vất vả lắm rồi. Nhưng nói thật, bon chen một chút, vẫn còn không gian, ép một chút, lại nâng thêm A Minh nữa cũng không vấn đề gì. Chỉ là, ai bảo ngươi bắn không chết đây? A Minh ta, một tiếng, thân hình đâm về phía trước, không xuống xe ngựa, mà lựa chọn đem thân hình của mình kề sát một góc đầu trước của xe ngựa. Tuy rằng người mù không nói, nhưng từ phản ứng của người mù bắc đã có thể đoán được thích khách dùng loại binh khí gì. Vào lúc này lao ra khỏi xe ngựa, ngược lại sẽ bị coi như mục tiêu sống. Vèo. Vèo. Vèo. Trong lúc nhất thời, cung tên bắn nhanh vào, từng mũi tên bắn lên trên thùng xe, Trịnh Phàm chỉ cảm giác dưới chân mình có rất nhiều đạo khí lưu qua lại. Nhưng bởi đám thích khách bên ngoài không ngờ rằng người bên trong xe ngựa đã phản ứng sớm, đem bản thân kề sát trên xe ngựa, cho nên lúc người hai bên bắn tên, đều theo bản năng hạ thấp độ cao, vẫn dựa vào tư duy bình thường xác định vị trí người bình thường hay ngồi. Sau tiếng bắn tên dày đặc, bên ngoài xe ngựa truyền đến tiếng chém giết. Ngân giáp vệ bảo vệ xe ngựa chém giết với thích khách